Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, bí tịch để cho người thất vọng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng toàn thân xem xong cái này thiên trúc giản. Cư An liền dự định chỉ ít cái này một quyển dù sao cũng đừng lọt đi ra ngoài. Liền chuẩn bị chết già ở cái này không gian đi. Còn như trong không gian nhắc tới cây lớn chất lỏng giã nát ra một loại không màu không vị nước có. Thể phòng hủ, không gian trúc giản cùng nhà nhỏ nguyên liệu cũng từng thoa lên loại này chất lỏng. Nói như vậy cũng có thể giải thích liền không gian nhà trúc giản tại sao không có chút nào thối rữa. Dấu hiệu, sau đó trong sách còn nhắc tới giữ mặc tử quan sát không gian một ngày tương đương với bên ngoài. Không sai biệt lắm một tháng dáng vẻ. Còn như trong cái không gian này đồ đều vô cùng đơn giản. Ví dụ như trong nhà nhỏ chỉ có một bàn tháp, một cái bàn nhỏ, ngược lại là có thể hoàn toàn phản ứng ra mặc tử tiết dùng tư tưởng. Như vậy Cư An cũng có thể hiểu, tại sao mặc tử ở số học vật lý cơ giới chế tạo phương diện cũng có rất lớn cống hiến. Nhưng đưa ra chuyện quỷ chủ trương, cũng chính là tương tin quỷ thần tồn tại. Phỏng đoán chính là lấy được hạt châu này duyên cớ. Đè từ Google nơi đó hỏi tới. Mặc tử đồng thời cũng là du hiệp khách lão tổ tông. Cũng chính là hắc băng côn đồ đời trước à. Phỏng đoán cái gì thiên địa hội gì tử thanh trúc giúp gì nói không chừng cũng có thể ngược dòng đến. Già mực đồng chí. Hơn nữa hán sơ nổi danh khắp thiên hạ du hiệp rất nhiều đều là mặc gia đệ tử. Mặc gia là một cái có nghiêm ngặt tổ chức cùng nghiêm mật kỷ luật đoàn thể. Cao nhất lãnh tụ mới là đồ sộ tử. Còn lại kêu mặc gia. Những thứ này cái mặc gia đều phải tuyệt đối phục tòng đồ sộ chết lãnh đạo. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Tuyệt không toàn chủng. Nói cách khác chết cũng không quay đầu lại. Ngoan ngoãn. Cái này thái nghiêu xoa. Cái này phỏng chừng chính là tương đương với chiến quốc mafia liền đi. Ừ. Không thể nói như vậy. Cầm mafia để hình dung mặc gia. Đó là dương cao mafia. Người ta mặc gia là lúc ấy xã hội thừa nhận. Còn chiếm được rất nhiều quốc vương tiếp gặp. Cũng không phải là mafia cái này con chuột qua đường có thể so. Cư An vẫn còn ở Google nơi đó hỏi mặc tử còn có đặc biệt kiếm thuật cùng kỹ thuật cận chiến. CMN. Đây không phải là bí tịch võ công sao? Trời mới biết bí tịch võ công đối với Cư An thế hệ này nhìn Kim Dung đại hiệp sách lớn lên người mà. Nói có bao nhiêu lớn sức hấp dẫn. Kế tiếp đoạn này thời gian. Cư An đều rất hưng phấn ngâm ở cái này mấy cuốn trên trúc giản. Bắt đầu phiên dịch những thứ này trúc giản. Xem có cái gì không võ công tuyệt thế. Vượt nóc băng tường các loại. Đến lúc đó mình cũng có thể lan lộn cái giật mình tám trượng xa. Một phi qua sông gì? Tán gái thời điểm xử xuất ra. Có thể so cái gì Ferrari xe thể thao nghiêu xoa nhiều. Có ở đây không được cầm một Olympic kim bài luôn có thể đi. Khá tốt chỉ có mấy cuốn trúc giản. Hơn nữa phiên dịch mở đầu đôi câu. Nhìn không giống. Cứ ăn thì sẽ tìm cái kế tiếp trúc giản. Công phu không phụ người có lòng vậy. Làm mấy cái trúc giản sau đó. Rốt cuộc tìm được một quyển trúc giản. Phía trên ghi lại mặc tử kiếm thuật cùng thuật đánh cận chiến. Cư An lập tức như nhặt được chí bảo. Nước mắt bò mặt đầy à. Anh cuối cùng không có bị cừu nhân đuổi giết. Cũng không cần chịu đựng thù giết cha. Đoạt vợ mối hận. Sau đó bị ca hết vào hang núi. Nhưng là anh rốt cuộc vẫn phải là đến bí tịch võ công. Tiếp theo liền toàn lực phiên dịch khởi trong suy nghĩ độc cô kiếm pháp cùng cửu dương thần công tới. Cho đến muốn lên đường trở về nước lúc này cũng không phiên dịch ra nhiều ít tới. Đè phiên dịch ra đồ. Cư An cũng suy đoán ra tới. Không phải trong lòng tưởng tượng cái loại đó tuyệt thế thần công. Ở ven hồ bàn tay đẩy một cái. Trong hồ hãy cùng chôn bom tựa như. Lập tức nổ ra mấy cái cột nước. Kiếm pháp này cùng đánh cận chiến ý tứ là lực lượng. Tốc độ cùng dũng mãnh khí thế. Ý tứ là một kiếm tây tới. Vĩnh không quay đầu lại. Đè Cư An hiểu chính là chí cương chí mãnh. Ừ khí thế kia có chút cửu dương thần công phạm vi hẹp. Nội công tâm pháp cũng không phải cái gì coi giữ đan điền vận khí cái gì cửu cung tám mạch. chính là phối hợp kỹ kích thuật phương pháp hô hấp mà thôi. Hơn nữa ngươi làm một bí tịch cũng quá không tránh quy. Cũng không làm cái đồ phổ cái gì. Tất cả đều là chữ viết. Lão mực không chuyên nghiệp à. Cư An trong lòng cảm khái nghĩ đến. Nếu là tự mình tới làm. Chỉ ít mười mấy bức tranh. Bỏ mặc ngươi xem không thấy hiểu tình cảnh ở trên tuyệt đối kém không rời. Cái gì dồn khí đan điền. Khí được cái này cung cái đó cung huyệt vị. Sau đó ở đó một gì bức ra bên ngoài cơ thể. Lấy đạt tới tổn thương người với vô hình. Giống như trên nét thấy một đám hòa thượng. Ở giữa đứng một cái đầu mập tai to hòa thượng mập. Tay rạch một cái vòng. Bốn chu hòa thượng lập tức ngã một mảng lớn. Mặc dù video để cho nhìn cứ ăn có chút đau răng lại thêm khó chịu giả không thể ở giả. Nhưng là chỉ ít chiêu thức đúng rồi ngươi nói đúng không? Còn như để cho mình cảm thấy giả. Đó là chụp hình không chuyên nghiệp. Không có ảnh hưởng chút nào đám này con lừa ngốc lừa bịp đại chúng lòng. Võ công tuyệt thế vẫn chưa có hoàn toàn phiên dịch hoàn. Jasmine liền gọi điện thoại tới. Nguyên lai là trở về nước thời gian đến. An, chúng ta buổi chiều trực tiếp ở sân bay gặp đi. Đến lúc đó người nhà ta trực tiếp đưa ta đã qua là được. Jasmine thanh âm ngọt ngào ở điện thoại. Một đầu vang lên. Cư An trả lời. Tốt lắm. Chúng ta liền trực tiếp sân bay gặp tốt lắm. Đến lúc đó ta bên này cũng phải cần có người lái xe đi đưa. Sau đó hai người trò chuyện mấy câu liền cúp điện thoại. Cùng cúp điện thoại Cư An mới nhớ muốn cùng Vương Phàm liên lạc một chút. Nói chuyện điện thoại sau này. Anh hai lần nữa xác định thời gian. Cư An còn nhắc tới lần này có cái người ngoại quốc muốn đi theo cùng nhau. Bất quá người ta đi du lịch. Đến lúc đó để cho Vương Phàm phụng bồi chơi hai ngày làm người dẫn đường. Bên đầu điện thoại kia Vương Phàm nói. Không làm, tốt như vậy cơ hội chính ngươi giữ đi. Ta nói ngươi làm sao như vậy mộc đâu. Ta đều có cô ra, đối với phụ nữ khác không có hứng thú. Chính ngươi phụng bồi đi. Vừa đến thủ đô ta đi ngay xem lão gia tử. Không dành cho các ngươi làm hướng dẫn du lịch. Hơn nữa lão ngũ hôn lễ ta trực tiếp đi qua liền. Ta nơi nào biết thủ đô địa phương nào vui à. Hơn nữa người ngoại quốc cũng không phải cái tâm đó tư. Người ta chính là du lịch mà thôi. Ngươi làm sao cái gì cũng đi nghiêng chỗ muốn. Cứ An oán trách nói. Vương Phàm khinh thường trả lời. Ta không cùng các ngươi xen vào. Dù sao đến thủ đô ta lách người. Bỏ mặc ngươi có được hay không. Người anh em là không làm kỳ đà cản mũi. Ta nói ngươi cái này không có thể sửa lại một chút. Chủ động điểm sẽ chết à. Chưa nghe nói qua lâu ngày sinh tình sao. Chưa nghe nói qua liền mình suy nghĩ lui. Ngoài ra người anh em lần này trở về cũng phải cùng lão gia tử thương lượng chuyện này tình. Thật không có thời gian. Dù sao trường thành, cố cung, thiên an môn ngươi tự xem làm. Cứ như vậy buổi chiều chúng ta San Francisco gặp đầu kia Vương Phàm nói xong liền cúp điện thoại. Cư An cầm điện thoại đút hai tiếng. Liền đem điện thoại ném vào trên giường. Đem trúc giản cái gì cũng bỏ vào không gian. Đem mấy ngày cũng lăn lộn tại không gian võ tòng cùng Teddy cũng thả ra. Sửa sang lại quần áo. Liền mở mình GMCD trấn trên. Nói là đi mua một ít thức ăn. Dẫu sao không thể mang võ tòng cùng Teddy trở về nước. Dĩ nhiên trái cây trực tiếp từ trong không gian làm ra làm cho. Nhưng là bụng bự Teddy cũng không phải là ăn hết trái cây là có thể làm định. Tên này thích nhất vẫn là thịt. Hơn nữa bây giờ không riêng gì người nhỏ cốt trưởng thành không ít. Trên người mập phiêu cũng nhiều hơn. Hơn nữa lông nhung, toàn bộ một bản gấu mặt, cũng sắp thành hình tròn. Hơn nữa thịt sống cũng không ăn. Thích ăn khởi đồ ăn chín tới. Mỗi ngày đều muốn ở trên lò cho cái này hâm lên một nồi thịt. Dĩ nhiên cái gì tiện nghi nhất Teddy công thức nấu ăn chính là cái đó. Hơn nữa Teddy răng nhỏ sắc bén trước đâu. Ăn xương cũng cắn rát băng vang. Đến trấn trên vòng vo một vòng. Lấy không sai biệt lắm cả con heo trở lại. Sau đó lại đem không gian trái cây. Sắp xếp mấy rổ. Thành tựu Teddy cùng võ tòng khoảng thời gian này thức ăn. Buổi chiều đem Teddy cùng võ tòng hai đứa nhỏ người giao cho Nancy mang. Lão Thomas liền đưa Cư An đi sân bay. Đến phi trường lúc này Jasmine đã đến. Bên cạnh còn có một mập mạp người ngoại quốc. Nhìn số tuổi có hơn 50 tuổi. Thấy cứ ăn cùng Thomas tới. Đi theo Thomas nhiệt tình lên tiếng chào. Sau đó nhìn cứ ăn nói. Người chính là Andy. Ta kêu Matt. Cảm ơn ngươi có thể cho Jasmine làm hướng dẫn du lịch. Đúng rồi, ngươi sẽ nhảy đá đạp vũ sao? Cái gì hip hop à, cũng biết sao? Ngoặc kép, cứ ăn bị hỏi không đầu óc trả lời. Ngươi khỏe. Matt, ta thật sự là không có khiêu vũ thiên phú. Chỉ một cái giao thiệp vũ còn nhảy quá miễn cưỡng, cứ ăn ngượng ngùng nói. Matt nghe thật giống như rất cao hứng gật đầu nói. Ta cũng không thích cái loại đó vũ điệu. Một cái người đàn ông vung hai tay đá lung tung trước chân. Nếu như chúng ta lúc còn trẻ, có cái người đàn ông như thế nhảy. Vậy chỉ có một nguyên nhân. Chính là một cái khác người đàn ông đang cầm súng bắn hắn chân, nói xong còn làm một cái hai tay. Quơ múa, chân đá lung tung động tác. Thomas ở bên cạnh tiếp lời cười nói. Matt, đừng lo lắng Jasmine. An là chàng trai tốt. Mình có thể làm rất nhiều sự việc. Tu vòng giáo, đổi vỏ ruột xe cái gì đều được. Matt nhìn xem cứ ăn nói. À, chàng trai ta thích ngươi. Tiếp theo đoạn này thời gian giúp ta nhìn Jasmine một chút. Ta đã chịu đủ rồi, những cái kia trên cổ treo dây chuyền. Quần cũng sắp rớt xuống ngu ngốc. Jasmine ở một bên hướng về phía Matt nói. Ba, con chẳng qua là thuận đường đi theo An cùng đi du lịch mà thôi. Nói xong xoay người đối với cứ ăn. Nói tiếng, thật xin lỗi, ba ta chính là như vậy, mỗi một cái ta biết bé trai đều phải hù dọa một chút. Cứ ăn lắc đầu một cái cười nói, không quan trọng, có thể hiểu, cùng cứ ăn cùng Jasmine hai người bắt đầu lên máy bay. Thomas cùng Matt mới quay đầu trở về, Jasmine oán trách Matt luôn cho là mình là đứa con nít. Cứ ăn suy nghĩ một chút, có lẽ bất kể là nước kia trong mắt cha mẹ. Đứa trẻ luôn là chưa trưởng thành. Đây chính là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ đi. Cùng cứ ăn đến sân bay San Francisco, lúc này người ta Vương Phàm sớm đã đến. Đem hai người lẫn nhau giới thiệu một chút. Mọi người ngồi trò chuyện hơn nửa tiếng. Liền không sai biệt lắm đến ghi danh thời gian. Ba người liền đứng dậy vào lối đi. Thành thật mà nói, cứ ăn vẫn tương đối thích sân bay phòng chờ phi cơ màu trắng ghế salon. Ngồi xuống đi vào, cả người đều hõm vào. Bên cạnh còn mang cái xếp nhỏ bàn uống trà nhỏ. Rất có ý tứ, ở trên lên máy bay. Nhìn người cũng không phải là quá nhiều. Ba người tìm được chỗ ngồi. Cử An liền gợi lên chân tới. Không có biện pháp, cái này hai ngày làm phiên dịch là ở là tiêu hao Cử An nhiều tinh lực cùng thời. Gian, cái này dừng lại một cái. Liền có chút khốn ý. Vừa nghĩ tới ngủ một giấc, liền nghe được trong radio, nói chuyến bay muốn kéo dài. Một cái nữ tiếp viên hàng không còn không có tới. Cái đầu ngươi, đây cũng quá không thời gian quan niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.